Chương 350, thần bí lực lượng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tân thế giới nơi nào đó hòn đảo chi thượng. Giao nhìn này vô pháp dùng lời nói miêu tả ác ma quả thụ, trong lòng chấn động thật lâu không thể bình tức. Đương nhiên càng làm cho hắn rung động là Uzumakitsubasa. Với bắt đầu, Uzumakitsubasa tiêu diệt hải quân tổng bộ thời điểm, hắn ngay tại chỗ khiếp sợ. Dưới cái nhìn của hắn, Uzumakitsubasa tuy nhiên cường đại, nhưng đỉnh đố bị dâu trắng cường một ít mà thôi, có thể coi là hai cái dâu trắng cũng xa xa không biện pháp để hải quân tổng bộ bị tiêu diệt, nhưng Uzumakitsubasa làm được rồi, hơn nữa mười chia ung dung, một chút thương thế không có. Toàn bộ hành trình hoàn toàn nghiền ép, không người nào có thể chống đối hắn. Mà bây giờ, một người một mình xông thánh địa Mạ Di Phò, để gọ hổ xỉ gọi ra kinh khủng ác ma quả thụ. Rõ ràng nhiên, gọ hồ sỉ không phải Uzumakitsubasa đối thủ, muốn không phải vậy cũng không sẽ gọi ra ác ma quả thụ. Gọ hồ sỉ lần này tất nhiên tử vong. Giao thấp giọng nói. Hán phi thường rõ ràng Uzumakitsubasa tính tình, không bao giờ làm không nắm chặt sự tình. Hơn nữa vừa nãy truyền khắp ngàn dặm hải vực mà nói tựa hồ đem tất cả đều không đế ta y mà tờ nơi. Đây không phải là ngông cuồng, mà chính là tự tin biểu hiện đối mặt như vậy kinh khủng ác ma quả thụ. Hắn như trước không sợ. Vì thế, rào chỉ có một chữ phục ác ma quả thụ phía trên. Dù bà xạ một mặt ung dung nhìn bị tầng tầng ác ma quả thụ cảnh cây ngăn trở gõ hồ si, nói, gõ hồ si, ra tay đi. Uzu mạ kịt xù bà xạ, khắc giả vờ bình tĩnh rồi, nói vậy ngươi bây giờ mới chia hoảng sợ đi, ngươi đã vội vã tìm chết, chúng ta năm người liền không khách khí. Làm tức, gõ hồ si không chế được ác ma quả thụ phát động công kích. Xèo xèo xèo xèo vô số cành cây giống như một căn căn ánh sáng bình thường phong tới. Những cành cây này không phải là thông thường cành cây, tùy ý một căn là có thể xuyên thủng đại địa, như vậy khủng bố mà dày đặc công kích, hầu như tránh không tránh được. Một khi bị bắn trúng, cho dù là dâu trắng như vậy nhân vật trong nháy mắt liền sẽ tử vong. Tại gõ hồ xỉ xem ra, ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ cho dù cường đại vô so sánh, cũng chống đỡ không được bao lâu. Quả thật có chút phiền phức. Dù bạ xạ nhíu nhíu lông mày. Hắn tuy nhiên xem thường gõ hồ si, nhưng đối với cái này ác ma quả thụ, hắn cũng không dám thả lỏng một tia cảnh giác. Làm này vô số cành cây đâm tới thời khắc hắn bắt đầu nhanh chóng ngược lại lùi. Tam muội chân hỏa tâm niệm nhất động, số lớn tam muội chân hỏa hướng về ác ma quả thụ cành cây lan tràn mà qua. Nhưng mà luôn luôn sắc bén vô so sánh tam muội chân hỏa chỉ là thiêu đốt đi ác ma quả thụ một ít cây cành liền triệt để tắt rồi. Mà này ít điểm cảnh cây đối khắp cả ác ma quả thụ tới nói, liền cửu ngưu nhất mau đều quên không thượng. Dầm dầm dầm một căn căn cảnh cây bắn chúng xù bạ xạ, đánh vào công đức kim luân chi ở trên nhưng công đức kim luân dù sao cũng là vô thượng thần thông. Tuy nhiên bị đánh đến lảo đảo, công đức kim quang vụ sáng trở ám, nhưng vẫn cũ ngăn trở. Tại những cảnh cây này công kích hắn thời điểm, hắn cũng ra tay chặt đứt một ít cây cảnh. Sau đó tại gõ hổ xỉ đám người không hề phát giác tình huống dưới, dùng trưởng trung Phật quốc thần thông lấy đi những này gãy vơ cành cây. Hấp thu trong bóng tối hai tay kết ấn, dù bà xạ bắt đầu tu luyện ác ma chi dực thần thông, Phật quốc bên trong ác ma quả thụ cành cây ác ma chi lực dồn dập bị sủ bà xạ hấp thu đi. Tiếp đó, dù bà xạ vừa chống đối ác ma quả thụ công kích, vừa chặt đứt cành cây lấy đi. Thời gian chậm rãi trôi qua ác ma quả thụ công kích không thể hoàn toàn phá ra hắn phòng ngự, rất khó giết chết hắn thông thường công kích thủ đoạn đúng là không giết được hắn, có thể nếu là hắn không địa phương trốn, hắn liền chắc chắn phải chết. Ân, không sai, bắt đầu vận dụng một chiêu kia. Gõ hồ xì lẫn nhau tâm linh câu thông sau khi vận dụng mới thủ đoạn. Đồng nhiên, ác ma quả thụ lần thứ hai điên cuồng trưởng thành, không quá trưởng thành cũng không phải là căn hệ, mà chính là đỉnh thượng cành cây. Những cành cây này hướng về bốn phía trường thành, sau đó lại hợp lại, hình thành một cái phương viên mấy mười dặm lớn nhỏ viên cầu, mà sủ bạ xạ đã bị bao vây tại viên cầu bên trong. Ồ, phong tỏa ta tất cả trốn tránh phương hướng, cái này là chuẩn bị hợp lại vây dê tờ ta sao ha ha, cái này gõ hổ xì là không là ngu ngốc cá lạnh giọng nở nụ cười. Sủ bạ xạ phát động hỗn độn mắt năng lực, đánh ra một cái không gian động huyệt, chui ra vòng vây. Cái gì? Chạy ra qua gõ hổ xỉ kinh hãi, bọn họ cùng ác ma quả thụ có cảm ứng, có thể nhi nở do ra nở dê tình huống chung quanh, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thông qua không gian năng lực ly khai vòng đây. Đối rồi, Uzuma Kitsuba xạ tấn công hải quân tổng bộ, đang cùng ạ kỳ gì chiến đấu thời điểm, dùng qua cái này loại năng lực, đáng chết, chúng ta vậy mà quên. Gõ hồ xì ám đạo. Lần thứ hai tâm linh câu thông sau khi, gõ hồ xì chỉ có thể triển khai lần sau một cái kế hoạch. Toàn lực công kích hắn, miễn cưỡng hao tổn chết hắn trong nháy mắt, một ngày thời gian đi qua. Tại cái này trong vòng một ngày, dù bạ xạ lấy ra số lớn ác ma quả thụ cành cây, hấp thu phía trên ác ma chi lực, đem vô thượng thần thông thủy ma chi dực tu luyện trị giá tăng lên tới 24, tiến bộ vô cu nở dê lớn nhưng mà, cái này một ngày, hắn cũng gặp phải nhiều lần nguy hiểm, so sánh như bị số lớn cành cây cho trói lại rồi y. Bạo phát toàn bộ chiến đấu lực mới đập vỡ tan những cây đó cảnh. Lại so sánh như, gò hồ xí 5 người ngưng tụ ra một viên ác ma năng lực cầu, trong bóng tôi đánh lén, nhất kích đưa hắn công đức kim luân đánh nát, sau cùng bị tổ vu chiến thể ngăn trở, nhưng cũng để hắn tiếp một điểm thương thế. Tham dò rõ ràng gò hồ xí thủ đoạn sau khi, đón lấy liền mới chia ung dung. Gò hồ xí muốn hao tổn lần sau qua, mà ở giữa sủ bạ xả kế hoạch, hắn chính tại muốn mượn ác ma tu luyện thần thông, hao tổn đến càng lâu càng tốt. Càng quan trọng là, hắn không sợ hao tổn 2 ngày đi qua 3 ngày đi qua 4 nở ngày đi qua tại đệ 5 ngày, một cái cự đại kinh hỉ đến. Cái này kinh hỉ cũng không phải thủy ma chi dực viên mãn rồi, vô thượng thần thông thủy ma chi dực chỉ là tu luyện tới 73, mặt sau tiến triển có chút chậm, ly viên mãn cũng không có thiếu chênh lệch. Hắn vui mừng chính là bởi vì lực lượng tăng vọt tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, dù bà xạ phát hiện hắn nhục thân lực lượng vậy mà tăng vọt gấp đôi, hơn nữa hỗn độn chi lực cũng tăng vọt rất nhiều. Nhục thân lực lượng có thể thông qua tu luyện thần thông tăng lên, hỗn độn chi lực cũng là như thế, nhưng tăng lên phạm vi không sẽ như vậy lớn, đây là hắn đã sớm biết đến, nhưng lúc này đây tăng lên phạm vi quá đại. Dùng hắn mà nói tới nói, cái này không khoa học ra kế tiếp chiến đấu lực, hắn vừa chiến đấu. Một vừa chú ý trong cơ thể biến hóa. Mấy canh giờ sau khi, hắn rốt cục biết được lực lượng tăng vọt bí mật. Nay cố lực lượng bị dẫn đạo ra đến sủ bạ xạ hoảng nhiên hiểu ra.